Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 704, Huyết Linh Chi Tí Hiện Dữ Tợn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, suốt Tam Luân Liệt Nhật. Kia Tam Luân Liệt Nhật, nhẹ nhàng trôi nổi sau lưng Huyễn Hải Thiên Hữu. Cái loại này cảnh tượng hùng vĩ, thẳng xem người không khỏi tê cả da đầu. Nguyên lai, đang cùng Lý Diệu giao thủ lúc, Huyễn Hải Thiên Hữu lại còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực. Cái này tốt ra hòa, quả nhiên là quỷ kế đa đoan, thâm tàng bất lộ, đi. Huyễn Hải Thiên Hữu không có bất kỳ nói nhảm, trong tay kim sắc bút vẽ vung lên, kia Tam Luân Liệt Nhật. Đó là trực tiếp phóng lên cao, cuối cùng tạo thành một đường tia, đột nhiên gào thét mà xuống, chỉ là trong nháy mắt, liền trực tiếp đem Bích Linh trực tiếp bao phủ mà vào. Kinh khủng liệt nhật, tản ra cực kỳ nóng bỏng ngọn lửa, đột nhiên bao phủ xuống, chỉ là trong nháy mắt, liền để cho phía dưới màu xanh chạm xe, trực tiếp băng liệt ngoại trừ từng đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Bích Linh chợt ngẩng đầu, ba đạo liệt nhật, dần dần ở đó một đôi trong đôi mắt đẹp, cấp tốc phóng đại, bất quá, nàng cũng rất là khác thường không có hiển hiện ra bất kỳ sợ hãi. Trong hai con ngươi, như cũ tràn đầy lãnh ngạo cùng tự tin, đối mặt đến Huyễn Hải Thiên Hữu kinh người như vậy công kích. Nàng lại là không có chút nào né tránh, Tam Luân liệt nhật. Cuối cùng cũng là hung hăng đánh tới, cực kỳ sáng chói nóng rực quang mang, đột nhiên tràn ngập ra, toàn bộ thiên địa đều tựa như là bị cái loại này nóng rực quang mang thật sự hoàn toàn tràn ngập. Vô số người hai mắt đều là bị chiếu sáng nhất thời không cách nào mở ra. Cực kỳ cuồng bạo liệt nhật huy hoàng, ở đó trên bầu trời tứ ngược thật lâu, mới vừa dần dần tản đi. Giờ phút này, vô số người đều là hai mắt gắt gao nhìn tới, bọn họ thế nào cũng nghĩ không thông, luôn luôn không phải là như thế nào xuất sắc Bích Linh. Đến tột cùng là dựa vào cái gì, có thể có được đến như vậy dũng khí, lại không chút nào né tránh Huyễn Hải Thiên Hữu loại này kinh khủng thế công. Liệt nhật quang mang một chút xíu tản đi, kia trên bầu trời cũng là dần dần trở nên vô cùng rõ ràng. Dần dần, cái thiên địa này lúc này người sở hữu ánh mắt, giờ phút này đều là dần dần trợn to. Từng đảo vạn phần kinh ngạc kinh dị tiếng, cũng là sau đó đột nhiên vang dội. Huyễn Hải Thiên Hữu hai con ngươi, đồng dạng là vào thời khắc này, có chút co rụt lại, xa xa bán không trên. Đột nhiên cũng là có chói mắt kim quang trực tiếp lan tràn ra, ở đó giữa kim quang, một cái lớn vô cùng mắt xanh kim tình, đang chậm rãi phát ra xuất thần thú đặc biệt thật lớn linh lực uy áp. Toàn thân nó vàng óng, phảng phất như là hoàng kim đúc thành một dạng, mặc dù nó dáng cường tráng, nhưng là lại nhìn qua rất là yêu mỹ, cũng không có chút nào vụng về cảm giác. Kia toàn thân từng cái vị trí đều là lộ ra một loại bẩm sinh cao ngạo cùng tôn quý. Phảng phất là kia thần thú chi vương. Trời ơi, đó là cái gì? Trên bầu trời, thậm chí ngay cả một ít thiên giới học viện viện trường đều là không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, chợt lẩm bẩm nói, đó là siêu cấp thần thú hoàng kim bích nhãn kim tinh thú. Hoàng kim bích nhãn kim tinh thú, viễn cổ thần thú tốt trên xếp hạng thứ 10 tồn tại. Nghe nói cái chủng tộc này nhân viên rất là thưa thớt, nhưng là bọn họ thực lực mỗi một người đều là tương đối cường hãn. Ai cũng không nghĩ tới chạm xe trên Bích Linh lại bản thể là siêu cấp thần thú, hơn nữa còn là siêu cấp thần thú bên trong cực phẩm hoàng kim bích nhãn kim tinh thú. Như vậy hậu thủ, hơn nữa kim sắc nghiên mực gia trì, đã đủ để cho tại vĩnh bất luận kẻ nào đều là chấn động theo. Trên bầu trời, kim sắc chói mắt hoàng kim bích nhãn kim tinh thú, chậm rãi lay động kia trên thân hình thật dài kim sắc da lông. Ở nó kia to lớn trên thân thể, cũng là có một đạo hư đạm dịu dàng bóng người, cầm nghiên mực mà đứng, kia một đôi đẹp đẽ hai mắt, giờ phút này cũng là có nhàn nhạt lưu quang chuyển động. Mặc dù nàng chỉ là hư ảnh, nhưng là kia rất là kiêu ngạo mặt đẹp, nhưng là chậm rãi nâng lên, lộ ra một đoạn trắng tinh như ngọc đoạt được yêu nhã cần cổ. Chợt, nàng nhẹ nhàng vẩy một cái kia vốn là buộc mái tóc. Nhất thời, đen nhánh kia như mực mái tóc dài, như kia thẳng sâu xuống thác nước một dạng đột nhiên chiếu nghiêng xuống. Trong nháy mắt đó, ngay cả trong thiên địa, đều là không khỏi trở nên sáng lên. Không nghĩ tới, nàng thậm chí ngay cả nguyên thần, đều là tu luyện đến có thể xuất thể trạng thái. Lúc này Bích Linh, không thể nghi ngờ là trực tiếp trở thành toàn bộ phương thiên địa này tiêu điểm. Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là hai mắt chăm chú nhìn kia đứng ở hoàng kim bích nhãn kim tinh thú trên. Bích Linh nguyên thần, bàn tay cũng là không khỏi chặt nắm lại. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Bích Linh, so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm khó giải quyết. Bích Linh nguyên thần cũng là xa xa hướng bên này nhìn sang. Nàng chăm chú nhìn Huyễn Hải Thiên Hữu, trong tay kim sắc nghiên mực, chợt nâng lên, một đạo thanh thúy mà ngạo khí thanh âm, cũng là vào thời khắc này đột nhiên vang vọng đất trời. Huyễn Hải Thiên Hữu, đem ngươi kia trong cơ thể thần bí thần thú cũng là triệu hoán đi ra đi. Nếu không mà nói, phỏng chừng ngươi liền muốn trực tiếp cúp. Huyết linh thần khí chi tí, chấm ngoặc kép, tiểu hinh nguyệt trong đôi mắt đẹp, hiện lên một ít lạnh giá nhìn Huyết Huyền. Lúc này Huyết Huyền hai cái trên cánh tay, huyết khí dần dần bay lên, gân xanh giống như rồng có sừng như vậy bắt đầu ngoạ nguậy. Kia nhọn đầu ngón tay, phảng phất là kiếm phong một dạng thấm vào da đủ để xé màu xanh chạm xe sắc bén sát khí. Đối với cái này, huyết linh thần khí, tiểu hinh nguyệt cũng có nghe thấy, nghe nói đó huyết linh viện bên trong, có một món tên là huyết linh thần khí, chấn viện thần khí. Kia một đạo thần khí nghe nói cũng là đạt tới thượng phẩm, có cực kỳ cường đại chiến lực. Kỳ lực lượng, đủ để và mở ra toàn bộ phong ấn Thanh Nguyệt Bảo Kiếm so sánh. Mà năm đó Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc đại trưởng lão, đó là bị thời kỳ viễn cổ huyết linh viện viện trưởng sử dụng huyết linh thần khí, bị thương nặng. Đưa đến đan điền bị hủy, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc, mà huyết linh thần khí chi tí. Đó là huyết linh viện lấy huyết linh thần khí, là nguyên hình. Luyện chế được đồ thay thế, không mặc dù quá là hàng giả, nhưng trong đó lực lượng, cũng là có thể đi đến hạ phẩm thần khí trình độ. Uy lực bất phàm, giờ phút này, nhàn nhạt sát ý, từ tiểu hinh nguyệt trong con ngươi, dần dần thấm ra, ha ha, xem ra ngươi đối này huyết linh thần khí chi tí rất là ghét a. Huyết Huyền thấy tiểu hinh nguyệt, bộc phát băng hàn mặt đẹp. Cũng là không khỏi cười nhạt, đạo, là bởi vì ngươi môn Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc đại trưởng lão, bỏ mạng ở này huyết linh thần khí bên dưới chứ, cũng tốt, các ngươi tộc đại trưởng lão, bỏ mạng ở rồi huyết linh thần khí hả, bây giờ ta sẽ dùng này huyết linh thần khí chi tí tới đánh bại ngươi, đảo vừa vặn cho các ngươi đại trưởng lão, ở bên kia có một bạn. Huyết Huyền chậm rãi liếm liếm đỏ thắm môi, nụ cười bộc phát dữ tợn cùng phóng lãng. Huyết Huyền thanh âm vừa mới hạ xuống, hắn hai mắt vẫn là trở nên cực đoan tàn nhẫn, lòng bàn chân giẫm một cái, mặt đất đột nhiên nứt ra, mà thân hình hắn chính là nhanh như tia chớp, như lôi đình trực tiếp xuất hiện ở trước người tiểu hinh nguyệt. Sau đó một quyền hung hăng đánh tới, oanh, kèm theo Huyết Huyền đấm ra một quyền, liền thấy màu đỏ nhạt huyết quang tràn ngập giữa, trước mặt không khí, đều là trong nháy mắt bị chấn bạo đi, thậm chí ngay cả không gian,